Cửu vực kiếm đế, chương 3072, bị phát hiện. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đi theo ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Khuynh không có bất kỳ cái gì trả lời, mà là trực tiếp thân hình khẽ động, biến thành một đạo độn quang, hướng về phương xa bay đi. Cái khác ma thần điện võ giả, mặc dù là cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là bọn hắn cũng không dám chất vấn Ma Khuynh lời nói. Nhao nhao thôi động độn quang, đuổi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này chính là tuyên cổ ma vực. Một bên khác, Sở Phong Miên lại là tại đạp vào sơn cốc một khắc. Chung quanh cảnh sắc đột nhiên biến hóa. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đánh giá bốn phía. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tuyên cổ ma vực bên trong chính là hoàn toàn hoang lương. Khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt. Liền cả thiên không, chung quanh thổ địa, đều là bị ma ý ăn mòn. Nơi này thổ địa, đều là ma thổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma ý mỗi giờ mỗi khắc, đều tại ăn mòn đây hết thảy. Loại hoàn cảnh này phía dưới, cơ hồ là ngoại trừ ma tộc, ma đạo võ giả bên ngoài, chính là bất luận cái gì sinh linh đều không thể ở trong đó sinh hoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá đối với ma tộc cùng ma đạo không xá mà nói, cái này tuyên cổ ma vực lại là một mảnh cõi yên vui, một mảnh hoàn mỹ tu hành chi địa. Ma quật bên trong hứa rất cường hoành ma tộc đều chọn tại cái này tuyên cổ ma vực bên trong tiềm tu. Tại cái này tuyên cổ ma vực bên trong là dễ thấy nhất, chính là một tòa to lớn ngọn núi. Cái này một tòa to lớn ngọn núi, ở vào tuyên cổ ma vực trung tâm, sông thẳng tới chân trời, phảng phất là chống đỡ lấy toàn bộ tuyên cổ ma vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một tòa to lớn ngọn núi, chính là toàn bộ tuyên cổ ma vực bên trong ma ý ngưng tụ chi địa. Toàn bộ ngọn núi, đều bị ma ý bao phủ. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, đều có thể cảm giác được phía trên ngọn núi này ẩn chứa rất nhiều vô cùng cường đại khí tức. Thậm chí là ở trong đó rất nhiều khí tức, Sở Phong Miên cảm giác được, cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyên cổ ma vực bên trong, thế nhưng là ẩn tàng cái này rất nhiều tiềm tu mạnh mẽ ma tộc, thậm chí là một chút tiên đế cấp độ thượng cổ ma thú. Bọn hắn lâu dài đợi tại cái này tuyên cổ ma vực bên trong. Tại ngoại giới người người vì đó e ngại ma chiêu, bọn hắn lại là không có chút nào thèm quan tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những tồn tại này, nói như vậy ai cũng không dám trêu chọc. Cho dù là có chút ma đạo võ giả, ma tộc cường giả, tiến vào tuyên cổ ma vực bên trong cũng không dám đi trêu chọc bọn hắn. Cái này một đỉnh núi, chính là tuyệt đối cấm khu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên đế đều chưa hẳn dám tiến vào bên trong. Trừ cái đó ra, tuyên cổ ma vực bên trong cũng có được từng cái tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này đều là đơn độc không gian. Trong đó rất nhiều đều là từng tại tuyên cổ ma vực bên trong lặn tu ma đạo cường giả lưu lại hả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trong đó, có thể là cất ở đây cái kia chút ma đạo cường giả lưu lại dập máy duyên. Đây cũng là tuyên cổ ma vực. Cơ hồ là không có qua một đoạn thời gian, đều sẽ có cơ duyên xuất thế nguyên nhân một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tuyên cổ ma vực, thật là hoang vu. Sở Phong Miên đánh giá liếc chung quanh, không khỏi cảm thán nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. cái này tuyên cổ ma vực phương viên trăm dặm. Sở Phong Miên đều cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Tuyên cổ ma vực ngày bình thường đều là bị ma triều bao phủ. Có thể tại cái này ma triều bên trong hàng tồn hạ tới sinh linh. Không phải thực lực vô cùng mạnh mẽ, liền là có thuần túy ma tộc huyết mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có thuần túy nhất ma tộc huyết mạch mới có thể giúp bọn hắn ngăn cản ma triều tập kích. Dạng này tồn tại, tự nhiên là ít càng thêm ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại trừ những tồn tại này, chính là chỉ có tại ma triều lui bước thời điểm, sẽ có ma đạo võ giả cùng ma tộc cường giả tiến vào cái này tuyên cổ ma vực bên trong. Bất quá cho dù là tất cả ma đạo võ giả, ma tộc cường giả đều đã là tiến vào tuyên cổ ma vực bên trong. Tuyên cổ ma vực bên trong vậy tối đa cũng liền có ngàn người tả hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. So với có thể so với hơn phân nửa tiểu thiên thế giới chi đại tuyên cổ ma vực. Có thể nói là ít ai lui tới. Một cái tiểu thiên thế giới có thể dung nạp trăm tỷ sinh linh. Hiện tại cái này tuyên cổ ma vực bên trong, nhiều nhất cũng chỉ có ngàn người. Vậy trách không được Sở Phong Miên đều không đụng tới những người khác tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi trước tùy tiện tìm xem. Sở Phong Miên tùy ý đánh giá một chút. Chính là tùy tiện hướng về một cái phương hướng bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Sở Phong Miên vừa sau khi rời đi không lâu. Từng đạo bóng dáng lại là xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau. Này một đám võ giả, tại một tên tuổi trẻ nam chính dẫn đầu dưới, vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, người này còn không có phát hiện ta tồn tại. Ta đã là đem hư vô kiếm che giấu. Hắn còn không có phát hiện ta. Nam tử trẻ tuổi kia chính là Ma Khuynh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ ánh mắt của hắn chính nhìn về phía Sở Phong Miên. Khóe miệng bên trong hiện ra một chút vẻ dữ tợn nói. Đệ nhất kiếm đế truyền nhân lại là chủ động đưa tới cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu chủ, có muốn hay không chúng ta xuất thủ giúp ngài chém giết người này? Đứng tại Ma Khuynh bên người mấy tên ma đạo võ giả đột nhiên mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn ánh mắt vậy nhìn về phía Sở Phong Miên độn quang phương hướng. Vừa mới Ma Khuynh trong ánh mắt sát ý lóe lên mà qua, bọn hắn chính là minh bạch Ma Khuynh ý nghĩ, chủ động mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma Khuynh bên người ma đạo võ giả cũng đều là ma thần điện trường thế hệ trước cường giả, ngày bình thường địa vị cực cao. Bất quá bọn hắn bây giờ nhìn hướng Ma Khuynh lại là vô cùng cung kính. Ai cũng biết Ma Khuynh muốn trở thành tiếp theo đảm nhiệm ma thần điện điện chủ, cơ hồ là ván đã đóng thuyền một sự kiện. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể là tận khả năng nịnh nọt Ma Khuynh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ thấy Ma Khuynh muốn động thủ giết người, mấy tên ma thần điện trưởng lão chính là trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị xuất thủ. Không cần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma Khuynh ánh mắt nhất truyền, lạnh giọng nói ra. Người này thực lực tự hồ không yếu. Ta muốn giết người này, nhất định phải nhất kích tất sát. Nơi này không phải động thủ nơi tốt. Đuổi theo hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tuyên cổ ma vực bên trong, cất ở đây không ít tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này đều là phong bế. Chỉ cần là hắn tiến vào bên trong, chúng ta bảo vệ lấy cửa vào, người này liền không đường có thể trốn. Ma Khuynh nhìn xem Sở Phong Miên hồi lâu, mới mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không có tính toán hiện tại liền động thủ. Đệ nhất kiếm đế truyền nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cũng là tìm thật lâu. Bây giờ mới xem như rốt cục gặp được. Với lại hắn hiện tại càng là đã xác định thân phận đối phương. Trước tiên có thể động thủ. Dưới tình huống như vậy, mà Khuynh tự nhiên là muốn truy cầu. Nhất kích tất sát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Khuynh tính cách, cùng rất nhiều thiên tài lâm thiên đế tử bọn người khác biệt. Hắn xuất thân không cao, có thể có kinh tự nhiên liền. Có thể nói cũng là bởi vì có rất nhiều cơ duyên. Trong đó càng nhiều, hay là hắn cẩn thận. Mà Khuynh làm việc vô cùng cẩn thận. Không đến nhất kích tất sát thời điểm, sẽ không động thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tựa như là trước kia giết Phù Thế Vương một dạng, hắn cũng là chờ đợi hồi lâu. Một mực là ẩn tàng cái này thân phận của mình. Hắn tiến nhập ma quật bên trong sự tình, ngoại giới đều hoàn toàn không biết. Cho nên hắn đột nhiên xuất thủ, chính là trọng thương lúc Phù Thế Vương. Nếu như không phải thương thất ma đế xuất thủ, hiện tại Phù Thế Vương đã là chết tại trong tay hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên cho dù là hắn hiện tại đã nhận ra Sở Phong Miên, cũng không có trực tiếp động thủ. Mà Khuynh bóng dáng, trong nháy mắt bị một cỗ ma ý che lấp. Tại cái này tuyên cổ ma vực bên trong, tì không chút nào thu hút. Hướng về Sở Phong Miên phương hướng đuổi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái khác ma thần điện trưởng lão, cũng là đi theo cái này Ma Khuynh. Một đường truy đuổi đi qua. Một bên khác Sở Phong Miên, lại là phảng phất không biết đây hết thảy một dạng. Vẫn là bay về phía trước cái này, đồng thời hắn linh thức tản ra. Tựa hồ là ở tìm kiếm lấy cái gì. Cùng cái kia chút mong muốn tìm kiếm thủy tổ ma tinh võ giả. Không có bất kỳ cái gì hai loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.